Rồi một số đông chư thiên cõi 33 đi đến tôn giả Moha Moggallana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Moha Moggallana rồi đứng một bên. Tôn giả Moha Moggallana nói với chư thiên đang đứng một bên: Lành thay, chư hiền, là sự thành tựu tịnh tính bất đồng đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Do nhân thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới cõi đời này. Lành thai, chư hiền, là tịnh tính bất động đối với Pháp, đối với chúng tăng. Lành thai, chư hiền, là sự thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, chư hiền, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiền thú, thiên giới cõi đời này. Lành thai, tôn giả Moggallana là sự thành tựu lòng tịnh tính bất đồng đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Do nhân thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, thưa tôn giả Moggallana, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới cõi đời này. Lành thai, tôn giả Moggallana là sự thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp, đối với chúng tăng, các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, thưa tôn giả Moggallana, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới cõi đời này. 19. Thăm viếng chư thiên 1. Một thời tôn giả Maha Moggallana trú ở Savatthi, Jetavana, tại khu vườn của ông Anathabinika. Rồi tôn giả Moggallana như trên 20 thăm viếng chư thiên. Giống như kinh 18, chỉ khác đây là Thế Tôn, không phải là Maha Moggallana.